Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Broly đấu trí, chiến đấu cùng lúc trước như thế. Broly thần ỷ vào chính mình khôi phục nhanh chóng ưu thế. Vẫn là lấy thương đổi thương đấu pháp. Liều lĩnh công kích Kafura, mà Kafura thì lại nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Nàng thân hình lấp lóe, cánh tay nhanh chóng múa. Đầy dẫy sức mạnh kinh khủng năng lượng màu đỏ dâng lên mà ra, mượn năng lượng đạn yểm hộ. Kafura thân thể đột nhiên một chuỗi. Đột nhiên cùng Broly rút ngắn khoảng cách. Quyền phong bao vây nóng rực năng lượng màu đỏ. Quay về Broly uy hiếp nơi tàn nhẫn mà đập phá hai quyền. Đắc thủ sau lại rất nhanh rời xa. Bốn phía năng lượng màu đỏ đạn oanh kích ở Broly trên người. Bùng nổ ra mạnh mẽ sóng trùng kích ầm ầm. Ầm ầm ầm. Giống như vậy du đấu hồi lâu. Biến thân giai đoạn thứ hai, Kafura tốc độ cùng sức mạnh có rõ ràng tăng lên. Cứ việc Broly thần vẫn có thể khôi phục tự thân thương thế. Nhưng theo Kafura thực lực tăng cường, Broly tiêu tốn khôi phục được thế thời gian cũng càng ngày càng dài, Broly thương thế không khôi phục lại được. Ha ha ha, Kafura, khá lắm, cho ta tàn nhẫn mà đánh. Champa thấy thế cuộc một mảnh tốt đẹp. Hắn từ trên thính phòng đứng lên, lớn tiếng cho trên võ đài chiến sĩ cổ vũ. Beerus rất không ưa Champa này tấm đắc ý dáng dấp. Hắn lạnh lẽo đánh trả một câu. Nhanh 40 phút, Kafura thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng 1/3. Nghe xong câu nói này, Champa sắc mặt như là ăn một con ruồi chết như thế khó coi trên lôi đài. Broly ở Kafura công kích dưới, hắn cũng thử nghiệm đi phản kích. Chỉ có điều Kafura tốc độ cùng sức mạnh toàn bộ đều cao hơn hắn. Thêm vào Kafura điên cuồng ném năng lượng đạn hạn chế Broly hành động. Điều này làm cho hắn một lần rơi vào cảnh khốn khó, hống. Broly nổi giận, hắn ngẩng đầu lên điên cuồng hét lên một tiếng. Cái kia thuộc về trong truyền thuyết siêu Saiya bạo loạn năng lượng thoải mái mà lên. Nguồn năng lượng này tựa hồ từ Broly sâu trong linh hồn bạo phát, lan truyền đến tứ chi bách hài của hắn thời khắc này. Broly cả người bắp thịt lần thứ hai bành trướng, liền ngay cả hắn cái đầu cũng cất cao một đoạn. Từ xa nhìn lại dường như một con bắp thịt mãnh thú. Thiết, thực sự là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Một mực tăng lên sức mạnh có ích lợi gì? Sức mạnh là tăng lên, có thể được động lực đang nhận được ảnh hưởng rất lớn. Cuộc chiến đấu này, ta thắng. Kafura trong ánh mắt né qua một tia dị thải. Nàng hai tay vung vẩy, quanh thân cấp tốc xuất hiện từng viên một năng lượng màu đỏ cầu. Bào chế y theo chỉ dẫn trước chiến thuật, liền ngay cả trên thính phòng Vegeta, Son Gohan mấy người cũng cảm thấy Broly như thế làm phi thường không sáng suốt. Bản thân đối phó giai đoạn thứ hai Kafura đã rơi xuống hạ phong. Hiện tại sức mạnh là tăng lên. Có thể tốc độ không đủ đánh không trúng đối thủ. Thì có ích lợi gì? Chỉ có thể thua càng nhanh hơn. Thiết, Broly tên ngu ngốc này. Hắn thực sự là lạc lối tâm trí. Lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Vegeta phiết qua đầu. Từ lúc đối phó Cell thời điểm, hắn liền rõ ràng sức mạnh tốc độ cân đối phát triển tầm quan trọng, nhưng Vũ không rồi lại cái nhìn bất đồng. Không hẳn, Broly đã không phải loại kia không có lý trí kẻ điên. Hắn như thế làm nhất định có đạo lý của chính mình. Ta đoán hắn đang tăng lên sức mạnh, đồng thời thân thể năng lực phòng ngự cũng tăng cường rất nhiều. Nói không chắc, hắn là muốn chống được Kafura thời gian kết thúc. Son Gohan liếc mắt nhìn thứ sáu vũ trụ tên cuối cùng chiến sĩ. Rất có khả năng này. Kafura rất mạnh, nhưng ta cảm giác, bọn họ cái cuối cùng chiến sĩ cũng là nhân vật hết sức nguy hiểm. Broly thúc thúc nhất định là muốn đào thải rớt Kafura. Như vậy chúng ta phần thắng sẽ càng to lớn hơn. Trên sân, Broly rất giống tử thật sự như Vũ không nói như vậy. Hắn trôi nổi ở giữa không trung. Mặc cho Kafura đối với hắn triển khai mưa to gió lớn giống như công kích. Tuy rằng thần hình thức Broly không sợ đau đớn, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. thế nhưng một chút thương thế chồng chất, luôn có thể tích lũy đến một cái đầy đủ ép vỡ hắn trình độ chiến đấu một lần diễn biến thành. Mâu cùng thuẫn tranh tài, là Broly có thể ở Kafura công kích dưới chống đỡ qua cuối cùng 20 phút. Vẫn là Kafura có thể ở trong vòng 20 phút, đem Broly phá tan. To con, ngươi lẽ nào liền muốn làm một con rùa đen rút đầu sao? Ngươi sẽ không phải liền hoàn thủ dũng khí đều không có chứ? Kafura song quyền bên trên đều thiêu đốt nóng rực năng lượng. Nàng thân hình lấp lóe số lần càng ngày càng ít, đem toàn bộ thời gian đều dùng ở đánh xuyên qua Broly thần phía này rắn chắc dày thuẫn bên trên. Lại là một quyền nện ở Broly trên người. Một vòng hung mãnh sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Trước vẫn như ngoan cố sông băng như thế Broly. Ánh mắt của hắn đột nhiên nghiêm nghị giáo. Broly đột nhiên vung lên hắn cái kia so với Kafura bắp đùi còn thô cánh tay. Đánh áp sát, một khuỷu tay từ đỉnh ở Kafura phía bên phải xương sườn chỉ nghe oa một tiếng. Dù là giai đoạn thứ hai biến thân Kafura, cũng phun ra một ngụm máu lớn thủy Kafura bị đau. Thân thể liên tục lấp lóe, muốn lợi dụng tốc độ ưu thế. Lần thứ hai cùng Broly triển khai du đấu oành. Oành, hai tiếng va chạm đồng thời vang lên. Ở Kafura nắm đấm nện ở Broly trên người thời điểm, Broly nắm đấm cũng va chạm ở Kafura trên người lực bộc phát lượng Broly. Tốc độ tuy rằng giảm mạnh, nhưng khí lực nhưng tăng lên tới không thua gì giai đoạn thứ hai Kafura trình độ. Giữa hai người chiến đấu, song phương đều không thể chạy trốn tới tiện nghi. Thế cuộc lại một lần sốt ruột ở cùng nhau, làm sao có khả năng? Broly tại sao có thể cùng được với Kafura động tác? Chàng dưới, Vegeta trên mặt đau rát. Phía trước hắn vừa mắng Broly ngớ ngẩn. Nhất định sẽ thua loại hình. Không bao lâu Broly lại cùng Kafura đánh cái thế lực ngang nhau. Này mặt đánh cho, đùng đùng hưởng. Vũ không ánh mắt nhìn kỹ trên võ đài chiến đấu. Một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Broly không phải là muốn chống được Kafura thời gian kết thúc. Hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nghĩ như vậy qua. Dù sao cũng là trong truyền thuyết siêu Saiya, Broly trong tự điển, chỉ có một chữ chiến. Hắn làm tất cả, tuyệt đối không phải vì kéo dài thời gian, mà là vì hướng về đối thủ phát sinh càng đòn công kích chí mạng. Broly ở chịu đựng Kafura công kích thời điểm, thân thể của hắn đã nhớ kỹ Kafura tiến công chiêu thức. Hơn nữa, bất luận Kafura tốc độ nhanh cỡ nào, sự công kích của nàng đánh vào Broly trên người thời điểm, đều sẽ có trong nháy mắt dừng lại. Broly chính là lợi dụng cái này trong nháy mắt dừng lại. Đến phản kích, Vũ không tiếp tục phân tích. Chu vi mấy người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng Vegeta từ cân nhắc tỉ mỉ một hồi, vẫn là cảm giác thấy hơi không đúng, vẫn là nói không thông. Coi như là nhớ kỹ Kafura tiến công chiêu thức, coi như là lợi dụng nàng công kích chính mình ngắn ngủi dừng lại. Thế nhưng Broly thông qua hy sinh tốc độ tăng lên sức mạnh, hắn hành động lực vẫn là không thể cùng được với đại não tư duy. Điện quang kia hỏa thạch giống như lóe lên một cái rồi biến mất thời cơ chiến đấu. Broly loại kia mập mạp bắp thịt hình thái, nghĩ như thế nào cũng không thể bắt giữ đến mới đúng. Giả như hắn căn bản không có trải qua đại não tư duy đây. Đánh áp sát, thêm vào thân thể tự chủ phản ứng, không hãy cùng được với sao. Vũ không nhàn nhạt nói một câu cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,